Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhan Tư ra về nhà, tâm tư liền phập phồng không thể ngủ được. Khoảng cách với đám cưới còn những hơn 2 tháng, anh sợ chính mình có thể hay không sẽ không còn kiên định như cũ. Sao? Nhưng là khách sạn đều rất đông khách hàng, hẹn trước thời gian thật không dễ dàng. Cô hoảng sợ, hôm nay anh nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Không nhất định phải làm thật long trọng, công chứng kết hôn, tìm nhà hàng ăn bữa cơm là tốt rồi. Anh thầm nghĩ, mau chóng kết hôn, ký vào tờ giấy hôn thú, nhắc nhở chính mình là người đàn ông đã kết hôn, nhất thiết không thể phản bội lời thề ước trước thần thánh. Em không có ý kiến gì hết, nhưng em sợ ba mẹ anh sẽ tức giận. Dù sao vợ chồng Từ gia đã nuôi anh từ hơn 10 năm nay, lấy tiêu chuẩn nhiều thế hệ của bọn họ, như thế nào lại có khả năng không làm một hôn lễ thực hoành tráng long trọng. Anh thầm mắng, chính mình thật xúc động, như thế nào đã quên còn có cha mẹ nuôi. Cảm ơn em đã thay anh suy nghĩ như vậy, vẫn là theo như kế hoạch đã quyết định đi. Nàng mỉm cười đáp lại, anh cảm thấy thật thoải mái, thừa dịp dừng lại trước đèn đỏ, xoay người khẽ hôn cô một cái, thưởng thức khuôn mặt đỏ hồng lên của cô. Hôn nhân của bọn họ sẽ là một cuộc sống thật vui vẻ hạnh phúc, đứa nhỏ của họ sẽ lớn lên trong một gia đình ấm áp. Anh tin tưởng tất cả sẽ không phải là giấc mơ, sẽ rất nhanh được thực hiện, chỉ cần nhịp đập của trái tim bình tĩnh trở lại bình thường như cũ. Vài ngày sau, tại một khách sạn xa hoa, khách khứa tụ tập ở đây đều là các vị quan to giàu có, chỉ vì một buổi đấu giá từ thiện là ai có mặt mũi lớn như vậy. Nguyên lai là phu nhân chủ tịch Kình Vũ Kim Khống, Hoàng Ngàn Doanh. Những năm gần đây, bà cùng chồng là Từ Niệm Lăng không còn quản lý công việc nữa, toàn quyền đều do cho con trai nuôi xử lý. Bất quá có đôi khi vẫn lộ diện, liên lạc một chút với các bằng hữu có cảm tình tốt, mọi người đều là muốn lấy lòng đối phương, xã giao là chủ yếu. Từ Hoài Lăng mấy hôm nay bị cảm, ở nhà tĩnh dưỡng không thể đi tham dự, bà một mình đi thì cảm thấy buồn, tự nhiên liền muốn tìm Từ Bồi Nghị đến đi cùng. Quan hệ mẫu tử giữa bọn họ thực khách sáo, không có biện pháp, một đứa nhỏ 12 tuổi mới nhận nuôi, như thế nào có thể quen thân như người một nhà được. Lúc ấy Từ Bồi Nghị là một dáng đại tiểu nhân, bọn họ nhìn chúng anh cá tính trầm ổn, sự thật chứng minh ánh mắt bọn họ độc đáo. Đứa nhỏ này quả thật không chịu thua kém, học ở trường trở thành người có thành tích tốt nhất, khi tiếp quản công ty còn thực sự có năng lực rất cao. Vợ chồng bọn họ liền quyết định để lại toàn bộ cơ ngơi cho anh. Về phần Từ Bồi Nghị tuyển chọn đối tượng, một cô gái xuất thân từ nhà nông, trừ bỏ đơn thuần nhu thuận không có chỗ nào là xuất sắc. Ngay từ đầu bọn họ đã cảm thấy thất vọng, như thế nào không tìm một danh môn thiên kim tiểu thư. Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không sai, so với Nhan Tư Giai trước kia tốt hơn nhiều, sẽ không làm mưa làm gió, bọn họ tuy rằng đã về hưu nhưng vẫn là còn sĩ diện. Từ Bồi Nghị kỳ thật không nghĩ đến sẽ đi, nhưng mẫu thân trước đó đã gọi điện thông báo, anh không thể không đi theo cổ vũ, trọng yếu chính là anh sẽ chi tiền giúp mẫu thân tăng thêm chi khí. Hà Tĩnh Đình cũng đi theo đến đây. Cô trước đó đã từng phiền não suy nghĩ rất lâu, quần áo, giày, kiểu tóc cùng trang sức đều phải thử đi thử lại. Đây là lần đầu tiên cô theo anh tham gia hoạt động công khai, sau này cô là phu nhân tổng giám đốc, sớm muộn gì cũng sẽ phải quen với việc này. Nhưng cô nghĩ sẽ cần một khóa huấn luyện dài kỳ để có thể quen với việc này. Tiến vào hội trường, tiêu điểm chú ý của mọi người không phải là các món đồ đấu giá, ngược lại là các mỹ nữ, nữ nhân nhà giàu cùng nữ cường nhân, tất cả các loại danh hiệu cho một Nhan Tư gia. Bên cạnh cô còn có rất nhiều người vây quanh, đều là những người đàn ông có tiền có địa vị. Nhan Tư gia nguyên bản không có trong danh sách khách mời, nhưng cô đã nghĩ các biện pháp để lấy được giấy mời. Người của cô ở đây rất nhiều, làm việc này đối với cô mà nói chính là tỏ chút lòng thành. Tóm lại, cô sẽ không buông tha, thứ cô đã từng có được sẽ không đem cho người khác, cô muốn cướp trở về. Không hề chuẩn bị đến tình huống sẽ gặp tình nhân cũ ở đây, Từ Bồi Nghị toàn thân cứng ngắc. Anh biết rõ những người ở nơi này đều đang chờ xem kịch vui, anh phải biết giữ chừng mực, càng không thể quên sự tồn tại của vị hôn thê. Nếu anh đi nhầm bước sẽ khiến cô bị thương tổn sâu vô cùng. Chính là anh không hiểu Nhan Tư gia rốt cuộc có dụng ý gì. Nước mắt lần trước của cô là thực tâm sao? Vì sao 3 năm qua đều không có tin tức gì, đến khi anh sắp kết hôn thì lại đưa ra cách hành động liên tiếp? Chính là không thể phủ nhận trái tim anh vẫn vì cô mà dao động, Cô chính là cái loại ma pháp này, có thể dùng ánh mắt mà hòa tan cả một tảng đá. Hà Tĩnh Đình cũng chú ý tới, Nhan Tư Gia so với trên TV còn mê người hơn, trừ bỏ dáng người yểu điệu, ngũ quan hoàn mỹ, còn có loại khí chất cùng mị lực thu hút người khác. Nàng hoàn toàn giống như một nữ vương, những người phụ nữ đứng trước mặt nàng đều chỉ giống như nữ phó làm nền mà thôi. Thật sự đẹp quá, Hà Tĩnh Đình nhịn không được tán thưởng, đều là phụ nữ, như thế nào lại khác biệt nhau nhiều đến như vậy? Nghĩ đến từ Bồi Nghị, từng cùng loại mỹ nữ này kết giao, cô thật sự khó có thể lý giải, anh như thế nào lại có thể buông tha từ bỏ được? Em đang nói cái gì? Từ Bồi Nghị tay khoác ở thắt lưng của cô, tới gần bên tai cô hỏi. Cô bị tiếng nói khiêu gợi của anh làm cho hoảng sợ, lỗ tai đều căng lên. À, em nói bức tranh kia thật đẹp quá. Đợi lát nữa, khi đấu giá bức tranh kia, anh sẽ mua nó cho em. Thật sự? Được, em sẽ chờ. Cô biết anh thay cô suy nghĩ, trong lúc giao tiếp với khách khứa ở đây cũng đã làm cho cô thích ứng với loại văn hóa xã giao này. Cô bình thường quan sát thói quen vẻ mặt của anh, liếc mắt một cái liền phát hiện ra tâm tình của anh đang bất an, chắc bởi vì Nhan Tư Gia tiểu thư đi. Kỳ thật, cô có thể lý giải, mặc kệ đàn ông hay phụ nữ, khi nhìn thấy một tuyệt sắc giai nhân như thế, khó tránh khỏi có điểm thần hồn điên đảo. Bất quá cô tin tưởng vị hôn phu của mình sẽ có đủ tự chủ. Trong cuộc sống hôn nhân, quan trọng nhất không phải là tín nhiệm lẫn nhau sao? Cô vẫn như vậy, tin tưởng anh. Nhìn đến người yêu ngày xưa, Nhan Tư Gia tự nhiên hào phóng tiếp đón. Từ Tổng Giám Đốc, Hà Tiểu Thư, xin chào hai người. Trên hiện trường, mọi con mắt đều nhìn chằm chằm bọn họ, đáng tiếc không cho phép giới truyền thông tiến vào, nếu không liền có trò chơi thú vị. Người sáng suốt vừa nhìn thấy đều biết, ba người bên trong không chỉ có trùng hợp gặp nhau, chính là có điểm không bình thường. Vị này là Nhan Tư Gia tiểu thư, vị này là Hà Tĩnh Đình tiểu thư. Từ Bồi Nghị không thể không vì các nàng mà giới thiệu, sớm biết Nhan Tư Gia sẽ đến, anh sẽ không mang Hà Tĩnh Đình đến tham dự, thà rằng làm cho mẫu thân nhắc đi nhắc lại vài câu, cũng không muốn nhìn thấy bức tranh trước mặt này. Tôi nghe nói hai người đã đính hôn, chúc mừng. Nhan Tư Gia vốn đã quen với tác phong xã giao này, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cảm ơn cô. Đến gần liền thấy, Hà Tĩnh Đình lại càng không khỏi cảm thán, nếu người phụ nữ này cùng nàng tranh đoạt Từ Bối Nghị, thực hiển nhiên thắng bại đã phân, nàng có thể trực tiếp xuống đài. À, bức tranh kia thật đẹp, hy vọng hôm nay tôi có thể mang được nó về nhà. Nhan Tư Gia vừa chú ý tầm mắt của bọn họ, những lời này nàng nói tiện thể có thể nhắn nhủ, nàng tin tưởng Từ Bồi Nghị sẽ biết. Cảm ơn cô đã tham gia hoạt động của mẹ tôi. Từ Bồi Nghị che giấu cảm xúc trả lời, chỉ có Hà Tĩnh Đình nhìn ra được ánh mắt của anh đang nhìn vào cái gì. Ai, hiểu rõ người đàn ông bên cạnh cũng là một điểm không tốt. Nàng khả năng phải học cách giữ im lặng, nhìn hiểu nhưng lại không được hiểu. Nhan Tư Gia còn muốn nói thêm, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy Hoàng Ngàn Doanh đang đi tới. Nàng cùng vị lão phu nhân này không có tiếp xúc nhiều, mà cũng chẳng có hảo cảm gì, vì không muốn bị hỏi là như thế nào lại có giấy mời đến đây. Bởi vậy nàng cười cười nói, không quấy rầy hai người nữa, bye bye, hẹn gặp lại. Hà Tĩnh Đình cảm thấy chính mình mới là người nên ly khai. Từ Bồi Nghị cùng Nhan Tư Gia nhìn kiểu gì cũng đều rất xứng đôi, có thêm nàng vào mới là dư thừa bối cảnh. Vừa đi tới gần, Hoàng Ngàn Doanh liền mở miệng nói với con trai cùng con dâu tương lai. Mẹ không có phát thiệp mời cho Nhan tiểu thư. Nàng ta cũng không phải là người hồ đồ, như thế nào lại muốn bọn họ lâm vào trường hợp xấu hổ này? Từ Bồi Nghị cũng hiểu biết, tất cả đều là do Nhan Tư Gia cố ý an bài. Không quan hệ, nhiều người thì càng náo nhiệt. Chờ một chút nữa, khi hội đấu giá bắt đầu, mẹ sắp xếp cho hai con đứng vị trí thứ năm, sẽ không chạm mặt nữa. Hoàng Ngàn Doanh không nghĩ sẽ khiến cho người ngoài có thêm chuyện để nói. Hoạt động đêm nay là vì mượn sức quan hệ, cũng không phải là miễn phí, làm cho người ta chế giễu. Được, cảm ơn mẹ. Từ Bồi Nghị hiểu được dụng ý của mẫu thân, anh luôn luôn thận trọng, từ lời nói cho đến việc làm, sẽ gây ra náo loạn vì không muốn cho cha mẹ nuôi phải phiền lòng. Từ khi bước chân vào Từ gia cho đến nay, anh đã cố gắng làm tốt tất cả mọi việc, trở nên thật xuất chúng hơn người. Mẹ, người thật vất vả. Hà Tĩnh Đình cảm thấy rất khó xử. Bà tổ chức hoạt động như thế này, đã muốn mệt chết, lại còn phải lo lắng chu toàn cho bọn họ. Con không cần phải khách sáo như vậy, đều là người một nhà cả,

nàng ta hẳn là đã quyết định buông tay. Đến lúc này, anh đã có thể thuận lợi kết hôn, có được gia đình yên ổn, chính là ở tận trong đáy lòng anh, vẫn không ngừng để ý, cùng với cảm xúc hỗn loạn, hỗn hợp áy náy cùng đau lòng, chỉ sợ trong một thời gian ngắn, khó có thể xóa bỏ hết. Đã đến nhà em rồi. Tắt máy ngừng xe, anh quay nhìn sang nàng. Đây mới chính là nữ nhân anh cả đời gần gũi, trăm ngàn lần đừng có quên. Cảm ơn. Nàng nhìn anh mỉm cười, trong mắt nhu tình khó nén. Giống như thường lui tới, anh cúi đầu hôn nàng, nhưng nụ hôn này kéo dài đến 10 giây, cơ hồ là gấp 3 bình thường. Nàng thiếu chút nữa hóa thạch, nhịn không được trợn to mắt xác nhận. Từ bội nghị trước mặt, thật sự là từ bội nghị sao? Anh nhẹ nhàng buông nàng ra, biểu tình không có gì biến hóa, thản nhiên nói. Sau khi kết hôn, em nghĩ chúng ta sẽ sinh bao nhiêu tiểu hài tử? Nàng trước thở hổn hển, hơi chần chừ nói. À, ba đứa có thể hay không, không nhiều lắm. Thật tốt, anh cũng nghĩ như vậy. Anh lại bị cảm động, nữ nhân bây giờ nguyện ý sinh ba tiểu hài tử không nhiều. Trong khoảng thời gian này, thực cảm ơn em, chủ trì chuẩn bị hôn thê, nhất định rất vất vả. Đêm nay kinh hách thật sự là đến liên tiếp, nàng sửng sốt nói. Anh không cần khách khí như vậy. Ngủ ngon. Anh xoa xoa đầu nàng, mỉm cười làm cho nàng choáng váng. Anh thật hiểu được như thế nào là thu phục được lòng của nàng. Sau khi tạm biệt vị hôn phu, Hà Tĩnh Đình xoay người đi về phía cửa phòng, thầm cảm thấy chính mình thật hạnh phúc, có được quan hệ tốt với người nhà của anh, có lời chúc phúc của bằng hữu nàng, còn có người chồng sắp cưới cùng nàng đi hết cuộc đời, cho dù không có tình yêu kịch liệt, nhưng là cứ nhẹ nhàng chảy như nước mà dài lâu cũng tốt. Từ Bồi Nghị lái xe về nhà, tâm tình ổn định rất nhiều. Đúng vậy, đây là đường anh phải đi, ai cũng không thể ngăn cản anh được. Vừa tiến vào cửa nhà, di động liền vang lên, cư nhiên là điện thoại của Nhan Tư Gia. Anh muốn bắt máy sao? Di động vang lên âm thanh thứ 13, anh rốt cuộc cũng bắt máy. Anh nói chính mình phải kiên định, mặc kệ đối phương nói như thế nào, anh phải có lập trường kiên định. Bồi Nghị, thật xin lỗi, em không có ý muốn làm phiền anh. Nhan Tư Gia âm thanh nản lòng, quả thực nhanh muốn khóc. Có chuyện gì? Anh sử dụng hết tài năng trấn định bảo trì nói. Em giống như mang thai. Điện ảnh cùng tiểu thuyết Một Đêm Gió Xuân liền trúng độc đắc. Cái gì? Đầu óc anh trống rỗng vài giây, dường như đột nhiên bị gián đoạn. Hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Em nghĩ mình muốn sinh... Em xác định, vận mệnh như thế nào lại có thể trêu ngươi? Còn 3 ngày nữa là anh kết hôn. Hiện tại người mang thai không phải là vị hôn thê, anh mà là bạn gái cũ. Ngày đó sau khi chúng ta ở cùng một chỗ, thời gian nguyệt sự của em đến giờ còn chưa đến. Gần đây thường cảm thấy buồn nôn, nhưng em không dám đi khoa phụ sản, sợ truyền thông phát hiện. Em nhờ trợ lý mua thật nhiều que thử thai về, mới xác định là mang thai. Kỳ thật ngày đó, buổi tối, anh ngủ cùng người chết giống nhau. Nàng có thể làm chính là thoát quần áo hai người, dùng ít xạ hướng nước hoa, xây dựng ra hơi thở hoa nái mơ hồ. Anh tính thời gian, ít nhất cũng đã 2 tháng, thai nhi cũng đã có trái tim, cũng có thể nhìn rõ tay chân, ánh mắt, mũi cùng miệng. Anh trong tay hiện tại vừa vặn có bách khoa toàn thư nói về chuyện mang thai, đó là bạn tốt Lưu Trọng Dương, tặng lễ vật trước hôn lễ. Cắn răng, anh làm ra cái quyết định. Được, anh đã biết. Anh nói em nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật nàng cũng không xác định anh sẽ làm như thế nào. Không phải nam nhân đều muốn có tiểu hài tử, nhất là loại kinh hỉ ngoài ý muốn này. Vạn nhất, anh đem trách nhiệm phủi hết không còn một mảnh, còn nói sẽ xét nghiệm ADN, nàng liền không có cách ứng phó. Đứa nhỏ vô tội, nên sinh, anh sẽ cho nó có cha. Thật lâu sau anh đưa ra quyết định, tuyệt đối phải để cho con anh vui vẻ mà trưởng thành. Mặc kệ phạm vào sai lầm gì, không thể cứ thế mà để nó sai. Nhan Tư Gia thiếu chút nữa cao giọng hoan hô, nhưng nàng cố gắng đè nén nghẹn ngào nói. Nhưng là anh cũng sắp kết hôn, em không thể như vậy hả anh? Hôn lễ hủy bỏ, chờ thêm một thời gian nữa bình tĩnh lại, chúng ta sẽ kết hôn. Đứa nhỏ phải có cả ba và mẹ, phải có một gia đình đầy đủ. Tất cả lấy đứa nhỏ làm trọng, những chuyện khác anh đều có thể buông tha. Thật sự, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Sớm biết như thế, nàng thế nào cũng đem chính mình có thai. Mẫu bằng tử quý, mẹ nhờ con, tiên một tay một chút liền thuận lợi bắt giữ. Hiện tại tuy rằng không có mang thai thật, nhưng là nghe nói mang thai 2-3. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net